Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng Thiên Ba cười lạnh nói, ta làm sao biết những cái kia thuốc giả là thế nào đến? Tần Phong con mắt bắt đầu híp mắt, Đồng Thiên Ba, ngươi là trung thảo dược nguyên vật liệu mua hàng người phụ trách đúng không hả? Nếu như ngay cả ngươi cũng không biết những cái kia thuốc giả là thế nào đến, người khác làm sao biết nói đâu? Đồng Thiên Ba mà nói, ta là phụ trách khối này không giả, nhưng ta chủ yếu phụ trách bắt tổng thể khống chế. Chi tiết phương diện là từ phó chủ nhiệm nhóm đến người phụ trách. Tần Phong trực tiếp đối tiếp, Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, đem mua hàng hai cái phó chủ nhiệm tất cả đều cho ta gọi qua. Ta muốn tam phương đối chất. Tiết Giai Tuệ lập tức lấy tay chỉ một cái đi theo Đồng Thiên Ba sau. Lưng hai cái phó chủ nhiệm nói, Triệu Thụy Phương, Lương Thiên Phúc các ngươi hai cái đi ra. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân cùng 50 tuổi khoảng chừng nam nhân từ trong đám người đứng ra. Hai người ánh mắt lấp lóe không yên, lo sợ bất an. Tần Phong lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, thanh âm lạnh lẽo âm u nói, Triệu Thụy Phương, Lương Thiên Phúc, ta không biết các ngươi cùng Đồng Thiên Ba ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, giữa các ngươi là như thế nào hiệp thương, nhưng là ta trước tiên có thể phân tích cho các ngươi một chút trước mắt chúng ta Vĩ Trạch công ty chỗ đứng trước tình thế nghiêm trọng. Thứ nhất, ta đã hứa hẹn Vĩ Trạch công ty hội toàn diện triệu ta bên trên về sau mấy tháng nay sở sinh sở hữu dược phẩm cũng toàn bộ tiêu hủy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ trước đó Vĩ Trạch công ty sở sinh rất nhiều dược phẩm cũng sẽ gặp phải buôn bán thương trả hàng. Vẻn vẹn điểm này, công ty tổn thất đem sẽ đạt tới 200 triệu nguyên trở lên. Thứ hai, công ty bởi vì Vĩ Trạch nhà thuốc tiêu thụ thuốc giả, nhất định phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng đến hai tháng. Nhưng là công nhân tiền lương y theo mà phát hành, chỉ lần này một tháng ủng hộ liền cao đến hơn ngàn vạn. Thứ ba, công ty phải bồi thường La Hiểu Yến nữ sĩ 500 vạn nguyên. Thứ tư, vì khôi phục công ty tín dự, công ty nhất định phải triển khai đại lực độ bán hạ giá, tuyên truyền các loại nhiều loại hành động. Cái này một hạng chi tiêu không có 50 triệu là rất khó làm được. Thứ năm, đi qua lần này thuốc giả sự kiện về sau, công ty buôn bán thương đội ngũ khẳng định sẽ phát sinh biến đổi lớn. Rất nhiều người hội rời khỏi, cho nên chúng ta còn gặp phải một lần nữa tìm kiếm buôn bán thương trách nhiệm. Điểm này tổn thất không chỉ là kinh tế thành, còn có thời gian thành bại cùng kỳ ngộ thành bại. Nói xong cái này 5 điểm về sau, Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn hai người liếc một chút nói, hai vị, nếu như hai người các ngươi muốn đảm nhiệm cái này dê thế tội, các ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi cái này mua sắm đoàn đội vì công ty tạo thành hơn 2 cái ức tổn thất kinh tế, số tiền kia hẳn là do ai bỏ ra? Nếu như không bỏ ra nổi đến, sẽ đối mặt với cái dạng gì hình sự xử phạt? Những này, các ngươi đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Mức này 10 phần cự đại. Nếu như muốn hình phạt tốt một chút, muốn phán 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, thậm chí phán 10 năm trở lên tù có thời hạn, thậm chí ở tù chung thân. Nhất là lần này thuốc giả còn ăn người chết, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Xem như công ty tổng tài, ta 10 phần phẫn nộ. Hội mãnh liệt yêu cầu quan tòa sẽ nghiêm trị từ trọng cho cân nhắc mức hình phạt. Cho nên, nếu như bị hình phạt 10 năm trở lên hẳn không có vấn đề. Nói xong, Tần Phong hừ lạnh nói, hiện tại cho hai người các ngươi 3 phút đồng hồ thời gian suy tính một chút. Các ngươi đến cùng là muốn tiếp tục cùng Đồng Thiên Ba cùng một ruột đâu, vẫn là chủ động bàn giao? Chủ động thẳng thắn, nếu như chủ động bàn giao, ta sẽ cân nhắc đối với các ngươi tố tụng từ khinh xử lý. Nói xong, đốt một điếu khói yên lặng hút, hắn ánh mắt trôi hướng xa xôi chân trời. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, lúc mới bắt đầu sau, Triệu Thụy Phương cùng Lương Thiên Phúc hai người tất cả đều hướng Đồng Thiên Ba nhìn xem. Đồng Thiên Ba ánh mắt lộ ra 10 phần hung ác, nhưng là về sau, hai người dứt khoát không nhìn tới Đồng Thiên Ba ánh mắt. Bọn họ bắt đầu cúi đầu rơi vào trầm tư. Một điếu thuốc hút xong, 3 phút đồng hồ cũng đến. Tần Phong lạnh lùng nói, tốt, thời gian đến, nói đi, các ngươi lựa chọn ra sao? Lương Thiên Phúc khẽ cắn môi nói, Tần Tổng, đối với thuốc giả sự kiện ta không rõ lắm. Tần Phong mà cười cười gật đầu, rất tốt, ngươi rất có cốt khí. Triệu Thụy Phương, ngươi thì sao? Theo ta được biết, con của ngươi năm nay mới 8 tuổi, vừa mới lên tiểu học. Nếu như ngươi bây giờ bị hình phạt, như vậy sau này ngươi lại cũng không nhìn thấy nhi tử trưởng thành mãi cho đến trưởng thành. Tuy nhiên ta không muốn làm cái này ác nhân, nhưng là công ty tổn thất quá lớn, ta nhất định phải cho thành viện hội đồng quản trị một cái công đạo. Triệu Thụy Phương ban đầu muốn cùng Lương Thiên Phúc làm ra đồng dạng quyết định, mà lại quyết định này chính là bọn hắn biết Tần Phong nói này lời nói về sau liền bị Đồng Thiên Ba gọi qua thương lượng xong, bọn họ ai cũng không thừa nhận, nhưng là giờ này khắc này, làm Tần Phong đột nhiên nâng lên Triệu Thụy Phương nhi giờ tí sau, Triệu Thụy trái tim lập tức liền loạn. Lúc này Tần Phong không muốn lại nhiều cùng bọn hắn rông dài, trực tiếp đối tiết Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, lập tức tìm Hà Tây tỉnh lợi hại nhất luật sư sư sự vụ sở, chuẩn bị đối bọn hắn 3 người này khởi xướng tố tụng hình sự. Mặt khác, lập tức dẫn người triển khai điều tra. Ta cũng không tin tiến nhiều như vậy thuốc giả, một điểm dấu vết đều tra không ra. Còn có, bất kể là ai liên lụy đến thuốc giả sự kiện trong đến, một cái cũng không được buông tha. Cho dù là đem toàn bộ mua hàng nhân viên tất cả đều cho phán cũng sẽ không tiếc. Cũng dám tại dính đến dân chúng thân thể khỏe mạnh sự kiện trên tạo giả. Quả thực là to gan lớn mật. Tần Phong nói xong, Triệu Thụy trái tim triệt để mềm xuống tới. Nàng vội vàng nói, Tần Tổng, ta nói là, ta tất cả đều mà nói. Nghe đến đó, Đồng Thiên Ba tức giận quát lớn, Triệu Thụy Phương, ngươi câm miệng cho ta, cẩn thận ta giết chết ngươi. Đồng Thiên Ba tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phong giơ chân lên một chân liền đá vào bộ ngực hắn bên trên, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài xa 2-3 mét, lúc này mới lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, phát ra một trận ngột ngạt tiếng vang. Lúc này Phạm Hồng Tiệm nâng lên đại cước đến hướng về phía Đồng Thiên Ba miệng chính là một chân. Lạnh giọng nói, ngươi hắn sao mẹ sao câm miệng cho ta. Đồng Thiên Ba lập tức liền trung thực, nằm trên mặt đất lẩm bẩm nói, Tần Phong, ngươi đây là gây hấn gây chuyện, ta muốn cáo ngươi. Tần Phong khinh thường cười, ngươi tùy tiện cáo, ta thừa nhận ta đem ngươi, đại không bồi thường ít tiền mà thôi. Nói cho ngươi, ca khác không nhiều, liền nhiều tiền, đầy đủ đập chết ngươi cái này táng tận lương tâm tôn tử. Đồng Thiên Ba nhất thời im lặng, hắn biết Tần Phong không chỉ là công ty tổng tài, cũng là công ty cổ đông cùng đồng sự. Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Triệu Thụy Phương nói, ngươi nói đi, ngươi đều biết cái gì? Triệu Thụy Phương nói, ngay tại trước đây không lâu, Đồng Thiên Ba đem ta cùng Lương Thiên Phúc thét lên hắn văn phòng, nói ngươi muốn truy tra thuốc giả sự tình, nói chúng ta nhất định phải thủ khẩu như bình, nếu không chúng ta cùng người nhà đều sẽ có họa sát thân. Nói thật ra ta thẳng sợ hãi, bao quát Lương Thiên Phúc sở dĩ không dám mở miệng cũng là sợ hãi Đồng Thiên Ba trả thù. Tần Tổng, ngươi khả năng không biết, Đồng Thiên Ba tiểu cữu tử là chúng ta Bắc An thành phố trên đường đại hỗn tử. tại Bắc An thành phố rất nổi danh, chúng ta đều sợ hắn, nhưng là hiện tại, ta không thèm đếm xỉa, ta cái gì đều bàn giao. Tần Tổng, những này thuốc giả đều là Đồng Thiên Ba chính mình từ bên ngoài liên lạc qua đến. Chúng ta chỉ là phụ tá, chúng ta tuy nhiên phát hiện những thuốc này là giả, nhưng là Đồng Thiên Ba uy hiếp chúng ta không để cho chúng ta nói ra. Mà lại chúng ta công tác cũng đều là Đồng Thiên Ba giúp chúng ta vận hành đến. Chúng ta về tình về lý cũng không thể phản bội hắn. Nhưng là nói thật ra, ta tâm mỗi thời mỗi khắc đều tại dày vò. Dù sao, ta cũng có hài tử, mà chúng ta dược tề bên trong, cũng có một chút là mặt hướng hài tử. Ta duy nhất có thể làm liền là nhắc nhở ta thân thích cùng các bằng hữu không muốn mua vĩ trạch. Công ty sản phẩm, chỉ thế thôi, nói tới chỗ này, Triệu Thụy Phương ô khóc lên. Tần Tổng, ngươi biết không, làm ta nhìn này xe thuốc giả bị rút ngắn công ty nhà kho thông qua các loại quá trình về sau. Ta tâm thật rất lợi hại cảm giác khó chịu. Cái này Đồng Thiên Ba đã trưởng khống công ty từ nhập hàng đến đưa đến xưởng sở hữu quá trình. Cái này quá trình mỗi một cái nhân vật mấu chốt đều bị hắn hoặc là dùng tiền tài, hoặc là dùng sắc đẹp, hoặc là dùng uy hiếp các loại thủ đoạn cho trưởng khống lấy. Nghe được Triệu Thụy Phương càng nói, càng nhiều lắm, Lương Thiên Phúc có chút nóng nảy. Bởi vì nếu như Triệu Thụy Phương đem nàng biết tất cả đều mà nói, như vậy hắn liền không có thu hoạch được Tần Phong tha thứ thời cơ. Cho nên, Lương Thiên Phúc lập tức la lớn, Tần Tổng, ta còn biết một cái tin tức, cái này Đồng Thiên Ba nhưng thật ra là nguyên lai Tổng Tài Tiết Bảo Lâm người. Chỉ bất quá hắn ẩn tàng tương đối sâu, mà lại từ khi truyền ra công ty Tổng Tài muốn đổi người tin tức về sau. Hai người bọn họ ở giữa hoàn tầng trải qua diễn qua một tuồng kịch. Mục đích chính là vì biểu hiện hai người bọn họ ở giữa quan hệ rất tồi tệ. Biểu hiện Đồng Thiên Ba vì công ty lợi ích không tiếc cùng Tiết Bảo Lâm chống đối. Tiến tới biểu hiện ra hắn công chính liêm minh. Ta sở dĩ biết việc này là bởi vì ta tại trong lúc vô tình nghe lén đến hai người bọn họ ở giữa nói chuyện, cái này mới biết được cái này âm mưu, mà lại ta lúc ấy vừa vặn mang điện thoại di động. Liền đem đoạn văn này cho quay xuống, liền đặt ở điện thoại di động ta bên trong. Nói xong, Lương Thiên Phúc lập tức lấy điện thoại di động ra, phát ra Đồng Thiên Ba cùng Tiết Bảo Lâm ở giữa đối thoại. Từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe được, Tiết Bảo Lâm muốn Đồng Thiên Ba từ khi đó bắt đầu liền muốn che giấu. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều đem Phùng Ứng đẩy mạnh đến trước đài làm bia đỡ đạn. Có cái gì nhằm vào Tần Phong sự tình đều bị Phùng Ứng mạnh đi làm. Mà Đồng Thiên Ba thì ẩn núp xuống tới, chờ đợi phù hợp thời cơ, tiếp tục vì Tiết Bảo Lâm hiệu lực, chờ phát ra xong sau. Lương Thiên Phúc nói, Tần Tổng, ngài biết không, từ khi ngươi bên trên về sau, Đồng Thiên Ba liền tiếp vào Tiết Bảo Lâm chỉ thị, bắt đầu đại lượng mua sắm này đủ loại thuốc giả. Thấy ta cùng Triệu Thụy Phương tất cả đều kinh hồn bạt vía. Nhưng là chúng ta không dám đi tố giác hắn, bởi vì hắn trong tay nắm chúng ta nhược điểm. Mà lẽ em vợ hắn thế nhưng là Bắc An thành phố hắc đạo thượng đại lưu manh. Chúng ta không thể trêu vào hắn, vì có thể thuận lợi dẫn vào thuốc giả. Hắn đã đem sở hữu dính đến mua sắm dây xích cùng kiểm nghiệm dây xích trên người toàn đều giải quyết. Tần Tổng ngươi thấy không? Hiện tại phía sau chúng ta những người này tất cả đều là cùng thuốc giả mua sắm có quan hệ người. Chúng ta đều là tiếp vào Đồng Thiên Ba thông chi chuẩn bị chạy. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy Đồng Thiên Ba, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, Đồng Thiên Ba, ngươi hiện tại còn có lời gì giảng? Đồng Thiên Ba khinh thường cười, nói, ta nói cái gì? Ta cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, ký tên không phải ta ký, nhập hàng không phải ta tiến. Dựa vào cái gì muốn ta nhận gánh trách nhiệm? Tần Phong không khỏi híp mắt mở mắt nói, chẳng lẽ những hàng hóa này ngươi một khoản đều không có ký qua? Đồng Thiên Ba lúc này từ dưới đất bò dậy, ngạo mà đứng, dương dương đắc ý nói, đương nhiên, không có một khoản hàng hóa là ta ký. Tần Phong cười lạnh nói, không đúng sao, nếu như ta không có nhớ lầm, căn cứ công ty quản lý chế độ, không có bộ môn chủ nhiệm ký tên, bất luận cái gì một khoản hàng hóa là không thể nhập kho. Cho nên, người chịu chắc chắn lúc nhập kho xét duyệt ký tên, nếu không, tuyệt đối không thể vào kho. Đồng Thiên Ba cười lạnh nói, không có ý tứ a Tần Phong, ta còn thực sự không có ký tên, tất cả đều là Lương Thiên Phúc thay thế ta ký. Cho nên, tuy nhiên viết là tên của ta, nhưng lại không phải ta người ký tên. Đây là có thể tiến hành tư pháp giám định, mà lại khi đó, ta đối Lương Thiên Phúc là toàn quyền trao quyền. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, các ngươi tìm không thấy trên người của ta, các ngươi phải đi tìm Lương Thiên Phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.